Chương 1802, kiếm đạo thần thuật quyết đấu. Phương Thần rất ngông cuồng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có cuồng vọng vô liếng. Tại đến cực Nam Chi địa trước, thực lực của hắn liền đã có thể khinh thường thiên thần cảnh. Liên Y Di Thiên Thần cùng Chu gia tộc trưởng loại này uy tín lâu năm cường giả, đều bị hắn chém giết, chớ nói chi là những người khác. Đối mặt Tu Vân kiếm khách, Phương Thần mặc dù rất cẩn thận, nhưng không có chút nào sợ hãi. Thái cổ luyện thần quyết cường đại, cho tới bây giờ chính mình cũng không có hoàn toàn lĩnh hội. Hắn lực công kích cường hãn, đủ để đánh bại Tu Vân kiếm khách. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua nhất của một cái thần tông cảnh, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Nam Lăng kiếm cung tuyệt học thần long Tu Vân kiếm. Tu Vân kiếm khách phẫn nộ nói, giống một đạo kinh khủng tiếng long ngâm, trong nháy mắt vang lên, vô cùng to rõ. Lúc này, Phương Thần nhìn thấy, tại Tu Vân kiếm khách trên đỉnh đầu, nồng đậm kiếm khí, tạo thành một đầu hoàng kim cự long. Chết không được, muốn có được chân long hủy hệ tờ gì cơ hở, có ý tứ. Phương Thần nhìn chăm chú hoàng kim cự long, nhếch miệng cười một tiếng. Sáng tạo kiếm chiêu, hủy diệt kiếm chiêu, thời gian kiếm chiêu, không gian kiếm chiêu, luân hồi kiếm chiêu, thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu, liên tục thi triển đi ra. Kinh khủng kiếm khí, liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chân long thánh tháp. Trên bầu trời, năm đạo khí tức hoàn toàn tương phản kiếm quang, đứng sóng vai, khí thế hùng hổ. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi thần long Tu Vân kiếm lợi hại, vẫn là của ta thái cổ luyện thần quyết lợi hại. Lần này, hai người đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Hoàng kim cự long, tại Tu Vân kiếm khách khống chế dưới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Cái này Tu Vân kiếm khách nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn cảm giác tê cả da đầu. Nam Lăng kiếm cung tu hành vô tận tuế nguyệt, đến nay đều chưa từng gặp qua, bực này quỷ dị kiếm thuật. Dùng ngũ đại quy tắc làm cơ sở, phân biệt thi triển ra ngũ đại kiếm chiêu, loại thủ đoạn này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, thật là đáng sợ. Bất quá, hắn đối với mình thần long Tu Vân kiếm QNZ vô cùng tin tưởng. Hắn sở dĩ danh xưng Tu Vân kiếm khách, cũng là bởi vì môn kiếm thuật này. Đây là một môn đỉnh tiêm thiên phẩm thần thuật, tại Nam Lăng kiếm cung đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có hắn một người, đem này kiếm thuật tu luyện thành công. Còn như những người khác, căn bản là không có cách lý giải như thế tối tăm khó hiểu kiếm thuật. Hắn cũng là bằng này kiếm thuật, tranh thủ một cái Tu Vân kiếm khách xưng hảo. Cực Nam chi địa, nhắc lên Tu Vân kiếm khách chi danh, không người không biến sắc. Thần Long, chấn diệt. Thần Long gào thét mà tới, mở ra huyết buồn đại khẩu. Thân thể của nó nhanh chóng phân giải ra đến, hóa thành đầy trời kiếm khí, phóng tới Phương Thần. Giết. Có thể làm, chỉ có chém giết. Phương Thần khống chế ngũ đại kiếm chiêu, gào thét mà tới, vọt thẳng vào kiếm khí đầy trời bên trong. Thoái. Theo Phương Thần ra lệnh một tiếng, lập tức hủy diệt kiếm quang, trực tiếp vỡ vụn, kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt đem chung quanh một mảnh kiếm khí quét sạch, thôn phệ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, thời gian kiếm quang phân giải, cải biến chân long thánh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Không gian kiếm quang, phân giải về sau, để mảnh này không gian càng thêm rối loạn. Còn như sáng tạo kiếm quang, cho hủy diệt quy tắc chi lực, cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Sau cùng luân hồi kiếm quang, trực tiếp đem hoàng kim cự long đầu, bao vây lại, đưa vào trong luân hồi. Ngũ đại kiếm chiêu, phân công rõ ràng. Hủy diệt kiếm chiêu chủ công, cái khác kiếm chiêu phụ trợ. Lực công kích lập tức tăng lên tới cực hạn. Thì ra là thế. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, hài lòng gật đầu. Cùng sáng tạo hệ truyền nhân trong quyết đấu, Phương Thần cũng cảm giác, hắn đối tứ đại kiếm chiêu trường khống, phi thường thuần thục, mà lại lực công kích siêu cường. Nhưng là, đến trong tay mình, luôn luôn không cách nào đạt tới hiệu quả dự trù. Lần này, rốt cục nắm giữ hắn tinh túy. Nếu là có thể đạt được kia vận mệnh kiếm chiêu, coi là thật vô địch. Phương Thần có thể tưởng tượng được, lục đại kiếm chiêu tề tụ thời điểm, thái cổ luyện thần quyết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào thẳng đến, hắn mới hiểu được thái cổ luyện thần quyết cái tên này hàng nghĩa. Luyện thần, kỳ thật liền là luyện hóa thần linh. Tu luyện tới đỉnh phong, liền xem như thần đế cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản kỳ phong mũi nhọn. Không biết có phải hay không là siêu việt thánh phẩm thần thuật tồn tại. Phương Thần thầm nghĩ, giang giác tại thái cổ luyện thần quyết kinh khủng công kích đến. Hoàng kim cự long đầu, trong nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng. Tu Vân kiếm khách liều mạng lắc đầu, hắn có chu tờ không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thuật, ở đây mặt người trước, thế mà như thế không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tinh hồng chi sắc. Trong lòng càng thêm tham lam phương thần thần thuật, bực này trí cường thần thuật, nếu là ta có thể có được, tất nhiên sẽ quật khởi. Tu Vân kiếm khách nắm đấm nắm chặt, trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ. Hắn không muốn buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Phốc đột nhiên, Tu Vân kiếm khách hé miệng, một ngụm tinh huyết, nôn tại lợi kiếm phía trên. Lập tức, lợi kiếm trở nên vô cùng tinh hồng. Cùng lúc đó, một đạo chấn nhiếp cửu tiêu tiếng long ngâm truyền bá ra. Thần long Tu Vân kiếm, cấm kỵ chi viêm. Thiên thần bên trong, gần như không ai có thể bức bách Tu Vân kiếm khách thi triển ra một chiêu này. Một chiêu này là vì đối phó chân thần chuẩn bị, Tu Vân kiếm khách vốn định tại lần này trở về Nam Lăng kiếm cung về sau, tìm một cơ hội khiêu chiến chân thần trưởng lão. Dùng cái này đến chấn nhiếp đám người, đạt tới một cái rung động hiệu quả. Nhưng nhìn đến, chỉ có thể trước thời hạn. Đây là ta tu thành cấm kỵ chi viêm sau lần thứ nhất thi triển, chết tại nó phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Tu Vân kiếm khách khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, phẫn nộ đại hống. Tinh hồng lợi kiếm, hóa thành một đầu ga ho the tờ giữ tận hoàng kim cự long, phóng tới phương thần. Đầu này cự long, so với lúc trước kia một đầu cự long, cường đại không biết bao nhiêu lần. Giống giữ tận cự long, dương nanh múa vướt, nơi nó đi qua, không gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Tại phương thần sau lưng tinh nguyệt, có chút bận tâm, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, chẳng biết lúc nào, phương thần đại thủ, giữ tại tinh nguyệt bàn tay nhỏ trắng loan bên trên. Nguyệt Nhi, ngươi không cần ra tay. Phương thần nhẹ nói đạo, Tinh Nguyệt nhìn cái sau một chút, sau đó gật đầu. Bất kể lúc nào, Phương thần đều là trượng phu của nàng, nàng sẽ không điều kiện lựa chọn tin tưởng cái sau. Bất quá, nàng QNZ đang tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi Phương thần không địch lại, nàng hội trước tiên xuất thủ. Nàng quyết không cho phép Tu Vân kiếm khách tổn thương đến phu quân của mình. Giống dữ tận cự long, thoáng qua liền mất. Lần này khí thế hung hung, so với một lần trước công kích, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bất quá, phương thần vẫn như cũ không nhanh không chậm thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Vô dụng. Tuy nói Nam Lăng kiếm cung chính là kiếm tu thánh địa, đệ tử từng cái đều là cường đại kiếm tu. Nhưng là, gặp được phương thần, chỉ có thể nói bọn hắn quá xui xẻo. Ngũ đại kiếm chiêu, một lần nữa thi triển đi ra. Năm loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực. Nhanh chóng quét sạch ra, phân công minh sắc đem giữ tận cự long vây quanh. Giết! Tu Vân kiếm khách đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống. Hắn đem hết toàn lực, muốn đánh nát cái này ngũ đại kiếm quang. Thoái! Phương thần trong miệng, nhẹ nói no y lập tức, thiên băng địa liệt. Giữ tận cự long cảm thấy sợ hãi, điên cuồng xung kích. Ngũ đại quy tắc chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, phi thường ăn ý, tạo thành một cái tuyệt hảo lồng giam. Nó căn bản là không có cách chạy đi. Ngươi còn có cái gì bản sự? Phương thần cư cao lâm hạ nhìn xuống Tu Vân kiếm khách. Ngươi cho rằng dạng này có thế buồn ngủ lại ta sao? Đột nhiên, Tu Vân kiếm khách trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Phương thần nhíu mày, đến trình độ này, chẳng lẽ hắn Tu Vân kiếm khách nhìn không ra giữa hai người chênh lệch sao? Ta là ai? Ta chính là Tu Vân kiếm khách, Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử, tương lai vô cùng có khả năng ổn định chân thần tồn tại. Ngươi một cái thần tông cảnh rắc rưởi, liền muốn đánh bại ta không có khả năng. Tu Vân kiếm khách lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên người áo bảo, không gió mà bay. Hắn không nói một câu, trên người tức giận liền sẽ tăng thêm một phần. Từ khi ta trở thành Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử về sau, liền vô địch cùng cảnh giới. Chưa từng có người nào dám dạng này khiêu khích ta. Ngươi là ta mấy năm nay đến gặp được cường giả chân chính. Có thể ngăn cản được cấm kỵ của ta chi viêm, nói rõ ngươi đã có đầy đủ thực lực, xung kích chân thần chi cảnh. Tu Vân kiếm khách tiếp tục nói, bất quá ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Tu Vân kiếm khách cuồng dã cười to. Một màn này, để phương thần cũng là có chút sững sờ. Hắn đến cùng là cố làm ra vẻ, hay là thật có át chủ bài răng rắc đang khi nói chuyện, giữ tận cự lòng, đã bị ngũ đại quy tắc chi lực tiêu diệt. Tiêu tán năng lượng ba động. Để toàn bộ chân long thánh tháp đều tại kịch liệt chấn động.